Chu Hằng đột nhiên nhớ tới công pháp của lão già này có cùng nguồn gốc với Thượng Quan Kỳ Tả Hồng Trần ở đấu thú trường Thiên Hàng Thành. Nhớ tới hai người kia, hắn không khỏi giận dữ tôn chào. Cách chương.